xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 45, nguy hiểm đang rình rập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lục Trà quyết đoán đưa tay sờ soạng bên hông trái của Tạ Lam Ánh. Không có sao. Cô thử sờ thêm hai cái nữa. Vẫn không có, nhưng eo của Tạ Lam Án sờ vào thật thích. Tạ Lam Án nhìn chằm chằm vào động tác nhỏ của cô, ý cười ánh lên trong mắt, không nhịn được nhắc nhở. Ở bên phải, Trần Lục Trà chỉ cảm thấy mặt mình, xoẹt, một cái đỏ bừng, ồ. Sau khi nhỏ giọng đáp lại anh, cô đưa tay sờ sang bên phải. Quả nhiên, bộ đàm ở bên phải, Tạ Lam Án nhìn đôi tay dần đỏ ửng của cô, cảm thấy mình không thể trêu chọc cô thêm nữa. Anh sợ lát nữa sẽ thấy cô nàng này xù lông tại chỗ mất. Tạ Lam Án khẽ cười với cô, đi thôi. Nghe thấy giọng điệu trêu chọc trong giọng nói của anh, mặt Chân Lục Trà đỏ bừng hơn, nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói. Chúng ta đi nhanh thôi. Vừa nói vừa đi ra ngoài, vừa mở bộ đàm thông báo toàn tần số cho những người khác quay lại tập hợp. Cô và Tạ Lam Án đã tìm thấy tiến sĩ Đường. Cố Nhu Nhu ở đầu dây bên kia nghe thấy Chân Lục Trà và Tạ Lam An đã tìm thấy tiến sĩ Đường, liền siết chặt bộ đàm. Tại sao Chân Lục Trà luôn cản đường mình? Đình Lệ bên cạnh cũng nghe thấy giọng nói từ bộ đàm. Tạ Lam Án đã tìm thấy trước anh ta rồi. Vị tiến sĩ Đường này có rất nhiều tài liệu nghiên cứu về zombie. Lần này nếu không thể đưa ông ta trở về căn cứ hy vọng, e rằng sẽ là một tổn thất lớn. Một ý nghĩ ghen tối dần dần nảy sinh trong lòng hai người. Lúc này, Chân Lục Trà không biết rằng mình sắp bị nam nữ chính nhắm vào. Cô ấy bây giờ vẫn còn rất vui vẻ. Dù sao đây cũng là nút thắt quan trọng đầu tiên mà cô đã thay đổi trong nguyên tác tiểu thuyết. Điều này nói lên điều gì? Nói lên rằng cuốn tiểu thuyết này không phải đang bị ép buộc thực hiện. Bản thân cũng không cần lo lắng bị nam nữ chính g, y, ế, c chết. Hiện tại tâm trạng của cô rất tốt. Nếu không phải do môi trường không cho phép, có lẽ cô có thể vừa đi vừa ngân nga. Tạ Lam Án đương nhiên nhận ra sự thay đổi tâm trạng của cô. Cứu được Đường Thanh Phong mà vui đến vậy sao? Trong lúc ánh mắt chuyển động, tay anh đột nhiên buông lỏng, cơ thể Đường Thanh Phong vô thức rơi xuống, đồng thời còn kéo theo vết thương. Anh ta đau đến mức hít một tiếng, nhưng trước khi Đường Thanh Phong hoàn toàn ngã xuống đất, Tạ Lam Án đã kịp thời đưa tay đỡ anh ta dậy. Còn đáp lại một câu, xin lỗi, anh hơi nặng, tay tôi tê rồi, rất thẳng thắn, nhưng không có chút ý tứ xin lỗi nào, Đường Thanh Phong chỉ có thể cười gượng hai tiếng. Vậy thì thật là làm phiền anh rồi, Tạ Lam Án, không cần khách sáo, Đường Thanh Phong, Chân Lục Trà đi phía trước không để ý đến động tác nhỏ của hai người, chỉ nghe thấy tiếng kêu cứu của Cố Nhu Nhu từ bộ đàm. Nhưng giọng nói ngắt quãng, cứu, cứu mạng. Sau đó là một loạt tiếng xèo xèo của dòng điện, nữ chính gặp nguy hiểm rồi sao? Không đúng, cô ấy không phải đang ở cùng nam chính sao? Sao lại gặp nguy hiểm được? Trong tiểu thuyết, nam chính chưa bao giờ để nữ chính gặp nguy hiểm cả. Chân Lục Trà chỉ có thể tìm kiếm ý kiến của Tạ Lam Án. Bởi vì trước đó Đình Lệ đã đề cập đến việc bất kể ai gặp nguy hiểm trên đường tìm tiến sĩ Đường đều phải đi hỗ trợ. Để đảm bảo an toàn cho mọi người, nên cả hai bên đều đồng ý với thỏa thuận này. Nhưng bây giờ họ đã tìm thấy tiến sĩ Đường. Hơn nữa, thật trùng hợp, họ vừa tìm thấy tiến sĩ Đường thì bên kia đã xảy ra chuyện, không loại trừ khả năng đối phương muốn hãm hại họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân Lục Trà cảm thấy bên trong chắc chắn có gian trá. Tạ Lam Án trầm mặc với đôi mắt đen như màn đêm, các thành viên khác của đội ảnh tức trong kênh bộ đàm đang chờ quyết định của anh. Không chỉ họ đang chờ quyết định của Tạ Lam Án, Cố Nhu Nhu và Đình Lệ cũng đang chờ quyết định của Tạ Lam Án. Cố Nhu Nhu cảm thấy người thông minh như Tạ Lam Án không thể không nhận ra điều bất thường trong đó, nhưng Đình Lệ lại có vẻ rất chắc chắn. Anh ta thật sự sẽ đến sao? Đình Lệ cười khẩy, anh ta nhất định sẽ đến. Hắn hiểu Tạ Lam Án. Đình Lệ bây giờ nghĩ lại vẫn thấy kỳ lạ. Người này thoạt nhìn vô tình nhất, nhưng lại là người tình nghĩa nhất. Chỉ cần là lời hứa, anh ta sẽ giữ lời. Lần trước, chẳng phải cũng đã lừa anh ta đến như vậy sao? Cố Nhu Nhu nhìn bộ dạng quả quyết của Đình Lệ, cũng yên tâm phần nào. Hiện tại bọn họ đang ở trong một phòng thí nghiệm rất lớn. Cách đó không xa có một con nhện biến dị treo ngược trên đỉnh phòng thí nghiệm. Con nhện biến dị khổng lồ màu tím đậm vẫn đang không ngừng đảo tròn 8 con mắt trắng trên đầu. 8 cái chân của nó đã tiến hóa thành những chiếc chân sắc bén như lưỡi dao. Khi va chạm với tấm sắt của phòng thí nghiệm còn có tia lửa nhỏ B, A, N ra. Ít nhất là trong số đám zombie biến dị cấp 2, nó đã có thể được coi là loài biến dị cấp 3 rồi. Đây là thứ mà Đình Lệ đã phải rất vất vả mới dụ đến được. Vừa rồi anh ta cũng đã hỏi Hà Bằng Bông, cửa phòng thí nghiệm này chỉ có thể mở cưỡng chế một lần, sau khi đóng lại, nó sẽ kích hoạt cơ chế phòng thủ tự động. Và việc giải mã cơ chế phòng thủ này cần 3 ngày. 3 ngày, Tạ Lam Án e rằng 30 phút cũng không chịu nổi. Mặc dù anh ta không biết dị năng của Tạ Lam Án đã đạt đến mức độ nào, nhưng anh ta không thể nào lợi hại bằng thứ này. Tạ Lam Án ở đầu dây bên kia quả thực cũng giống như Đình Lệ nghĩ. Tạ Lam Án nói với những người khác trong đội qua bộ đàm. Tôi đi là đủ rồi, những người khác quay lại chỗ cũ tập hợp. Giọng Hàn Diễm vang lên từ bộ đàm. Không được, đội trưởng, một mình quá nguy hiểm, Đình Lệ tên đó chắc chắn không có ý tốt. Trước đây hắn ta cũng đã lừa anh như vậy, sau khi nghe những lời của Hàn Diễm, Tạ Lam Án dường như nghĩ đến điều gì đó. Ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểm, ngay cả trong môi trường tối tăm cũng trở nên vô cùng sáng ngời. Đây là lần đầu tiên Chân Lục Trà nhìn thấy sự tức giận ngút trời trong mắt anh, nhưng cả người anh lại tĩnh lặng đến C, H, E, T chóc. Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười chế giễu. Tôi biết, vì vậy lần này hắn ta nên trả giá cho những gì hắn ta đã làm. Tạ Lam Án đương nhiên biết những suy nghĩ bẩn thỉu của Đình Lệ. Hắn ta thực sự còn muốn dùng loại thỏa thuận này để trói buộc anh sao? Thật nực cười, ngay từ khi hắn ta nói ra câu, gặp nguy hiểm thì đến hỗ trợ. Vớ vẩn đó, Tạ Lam Án đã đoán ra rồi. Vì vậy, nếu anh ta đã làm như vậy, vậy đối phương cũng nên chuẩn bị sẵn sàng để gánh chịu tất cả những điều này chứ. Những người khác bên ngoài bộ đàm cũng biết ý đồ của Tạ Lam Án, không ai khuyên can nữa. Chỉ đáp lại Tạ Lam Án, đội trưởng, chúng tôi đợi anh ở bên ngoài. Tâm ý tương thông, đội ảnh tức luôn như vậy. Chân Lục Trà có thể cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt của Tạ Lam Án lúc này. Mặc dù cả người anh đều trầm tĩnh, nhưng cô vẫn có chút lo lắng. Chân Lục Trà tin tưởng vào thực lực của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cô tuyệt không chịu nổi một số thủ đoạn đen tối luôn khiến người ta ghê tởm. Cách chương.